Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3385, Quỷ Vứt Bỏ 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario cửu thiên huyền nữ là hoa hạ viễn cổ thần, nàng không có tham gia qua chư thần chi chiến, sau đó mấy ngàn năm, có quan hệ tam giới hết thảy đại sự, nàng cũng đều không có trực tiếp tham dự qua, nhưng nhân gian một mực có nàng truyền thuyết tại chư thần bên trong, nàng là một cái xe chỉ luồn kim đồng dạng nhân vật trước kia, liền Nhuế Lãnh Ngọc bản thân cũng không biết nàng là đến từ Tô Di Sơn. Nàng so Phong Đô đại đế chuyển thế linh thân còn muốn thần bí. Nàng cùng Hữu Quân đều không để ý đồ thần, nhưng đầu tiên được tìm tới nàng, thế là cái này tìm kiếm Phong Đô đại đế nhiệm vụ, biến thành tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ. Chúng ta phải làm cho tốt sự tính xấu nhất, nếu Cửu Thiên Huyền Nữ tìm tới đại đế linh thân, điểm. Hóa hắn thức tỉnh, chúng ta phải làm như thế nào? Vậy liền tại hắn tiếp thu chúng thần chi linh trước, giết hắn. Nếu như, hắn đã tiếp thu chúng thần chi linh đâu? Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng chỉ có liều chết một trận chiến. Hữu Quân trầm mặc một chút, nói, ta có hai cái kế hoạch, nếu quả thật đến một bước này, vậy chúng ta không muốn một mình phấn chiến, cần phải tìm thêm giúp đỡ, Minh Hà như vậy người còn có thi tộc đây đều là có thể lợi dụng, chúng ta có thể giúp bọn hắn, để bọn hắn cũng gia nhập vào loạn cục bên trong đến, nhiều một ít giúp đỡ. Nhuế Lãnh Ngọc nghe, không có tỏ thái độ. Hữu Quân nói tiếp, còn có một cái kế hoạch, nếu nhân thần quan nhất định đều là cường đại pháp sư, vậy chúng ta liền đem nhân gian cường đại pháp sư đều giết sạch chấm dứt hậu hoạn, ngươi nghĩ như thế. Nào, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nửa ngày, nói, chúng ta có thể nghĩ tới, đại đế cũng sớm liền nghĩ đến, hắn nhất định sớm thiết kế tốt tự vệ chi pháp. Trước tiến hành khác một cái kế hoạch đi, phần hai chạy bộ, một bên sâu chuỗi Minh Hà cùng thi tộc đi một bên Tô Di Sơn tìm hiểu, đến mức cuối cùng kế hoạch này, không phải vạn bất đắc dĩ đừng đi làm, những người này là hiếu sát. Nâng lên nhân gian cường giả, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức nghĩ đến hai cái danh tự, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong. Hai cái này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa a, làm trễ nải chính mình thời gian 16 năm, đương nhiên nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Bất quá lý trí nói cho nàng, hiện tại địch nhân lớn nhất căn bản không phải bọn hắn. Chuyện cần làm, muốn người đối phó thực sự nhiều lắm a, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc hay là không bỏ xuống. Được bọn hắn, nếu như Đạo Phong trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó, ít nhất phải xử lý Diệp Thiếu Dương. Nhiều năm qua kinh lịch nói cho nàng, Diệp Thiếu Dương mới là nhân gian chân chính nhất nhân vật khó đối phó. Mặc dù hắn không phải nhân thần quan, nhưng có thể nghĩ đến, đối với việc này bên trong, hắn tuyệt đối phải trộn lẫn một cước. Nàng muốn Hữu Quân đưa ra ý nghĩ của mình, Hữu Quân diễu diễu nói, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong mạnh hơn, nhưng chung vào một chỗ cũng không phải đế quân đối thủ của ngươi, đối bọn hắn không cần quá để ở trong lòng. Bây giờ duy nhất có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp là Tu La giới những cái kia. Còn có A Tu La tộc bọn hắn mặc dù bị Minh Hà lão tổ áp chế, nhưng cũng không diệt tuyệt, bọn hắn nhất định là đứng tại một bên khác. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm, nói, 16 năm trước ta cũng đã từng là nghĩ như vậy, kết quả. Người biết, lãng phí một cách vô ích thời gian 16 năm, lần này có thể trở về cũng còn có vận khí thành phần. Tại dân quốc 16 năm ta cẩn thận nghiên cứu hai người này, hai người tính cách chênh lệch to lớn, nhưng đều có ưu điểm. Đạo Phong cương nghị quả quyết, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hắn ác bắt đầu, so trên đời ác nhất tà vật đều muốn hung tàn. Hắn không có khuyết điểm, cũng không có gánh vác, đây là đáng sợ nhất. Hữu Quân gật đầu nói, Đạo Phong ta đã từng quen biết, hắn đã từng có khuyết điểm, hắn đối với mình thủ vững đạo hữu điểm mê mang cùng mâu thuẫn, nhưng từ khi hắn trảm tam thi chứng đạo sau đó, tiến triển cực nhanh, hắn làm việc không có điểm mấu chốt, dùng người ở giữa mà nói, hắn là một cái so. Người xấu kẻ còn xấu hơn, những cái kia bình thường thủ đoạn đối phó hắn, đơn giản cho trẻ con. Đế quân thiên về với hắn, nghĩ đến cũng có đạo lý. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương, bất quá là cái nhân gian pháp sư, mạnh hơn còn có thể mạnh đến mức nào? Ngươi không hiểu rõ hắn, gia hỏa này khuyết điểm không ít, nhìn như đều có thể lợi dụng, bất quá hắn mỗi lần cũng có thể nghĩ ra được biện pháp đến tuyệt sử phùng sinh, 16 năm trước một trận chiến, ngay cả ta đều trúng kế của hắn. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên có chút đau đầu, lấy tay vuốt vuốt đầu. Cái này tại người bình thường trên thân 10 phần thường gặp một màn, lại làm cho Hữu Quân khẩn trương lên, vội hỏi hắn thế nào? Thân là vô cực quỷ vương, đã sớm đã vượt ra lục đạo luân hồi, cũng không có sinh lão bệnh tử, làm sao sẽ đau đầu. Nhuế Lãnh Ngọc chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái là nâng lên, Diệp Thiếu Dương. Thời điểm, nội tâm, tựa hồ vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích, đây là có chuyện gì? Tại lĩnh ngộ thân phận sau đó, chính mình rõ ràng đã chặt đứt hết thảy, vì cái gì sâu trong nội tâm một nơi nào đó, giống như có một luồng phun trào mạch nước ngầm muốn lao ra, đó là cái gì? Khi nàng nghiêm túc đi cảm giác thời điểm, lại cái gì cũng không tìm tới rồi. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn đi, Nhuế Lãnh Ngọc không có để ở trong lòng, tiếp lấy suy tư trước đó vấn đề, bất quá không tiếp tục cùng Hữu Quân thảo luận, dưới cái nhìn của nàng, Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương, các phương diện đều hoàn toàn không giống, có riêng phần mình am hiểu đồ vật, nhưng khi hai người này liên thủ lại là một loại hoàn mỹ bổ sung thực. Lực vượt xa hai người tăng theo cấp số cộng hòa, nàng không chút nghi ngờ, bọn hắn là trong tam giới mạnh nhất huynh đệ Hồ Sơ. Chớ đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương bên người còn đi theo một đám có thể ăn ý phối hợp pháp sư cùng tà vật có nhiều như vậy thần binh lợi khí. Nhuế Lãnh Ngọc càng nghĩ càng thấy được đám người này để cho người ta đau đầu, thế là cùng Hữu Quân thương lượng, muốn trước đối phó Diệp Thiếu Dương. Nàng bây giờ có linh thân, có thể vãng lai âm dương hai giới, nhưng bây giờ có quá nhiều sự tình muốn làm, chính mình còn muốn tọa trấn Phong Đô Thành, bây giờ không có dư lực đi tự mình đối phó Diệp Thiếu Dương. Cái này 16 năm, đế quân không tại ta cũng không có nhàn rỗi, một mực tích góp lực lượng ta chế tạo một vị thủ hạ vốn định rèn luyện thành một cái tuyệt đỉnh thích khách dùng. Để ám sát chúng ta muốn người đối phó, nàng bây giờ cũng tại Phong Đô Thành, ta nhường nàng đến đây đi. Nói xong, hắn gọi đến một cái thuộc hạ, nhường hắn đi mời Vô Niệm cô nương tới. Nhuế Lãnh Ngọc chú ý tới hắn nhấc lên người này lúc dùng chính là chế tạo. Mà không phải bồi dưỡng, huấn luyện loại hình, trong lòng có điểm hiếu kỳ, nhưng không nói gì thêm. Một lát sau, ngoài cửa đi tới một người, khi lấy được Hữu Quân cho phép sau đó, quỳ trên mặt đất bái kiến hai vị đại lão. Nhuế Lãnh Ngọc dò xét đi qua, là một nữ tử, dáng người xinh đẹp, không mảnh vải che thân. Ngẩng đầu, nữ tử ngẩng đầu lên, thấy được nàng mặt sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng biết nàng vì cái gì gọi Vô Niệm. Rồi, nàng không có mặt, hoặc là nói, mặt của nàng tựa như cấp thấp quỷ hồn dọa người lúc thường xuyên biến thành dáng vẻ. Thật giống như người bình thường trên mặt bịt kín một tầng màu trắng màng, chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan hình dáng. Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên biết nàng không phải cố ý biến thành bộ dạng này đến dọa người, nàng nhìn vào nội tâm của nàng, kết quả. Cái gì cũng không thấy, nhất làm cho nàng giật mình là thân là vô cực quỷ vương nàng, thế mà nhìn không ra nữ tử này bản tướng, liền quỷ yêu hay là tà linh đều phân biệt không ra. Cách chương,